Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, khó được giao lưu. Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Ách, Lý Mộc Nhiên nghe người tới hỏi thăm, khi đã mắt trợn tròn. Chính mình vừa mới chỉ là thêu dệt vô cớ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hiện thế báo. Lúc này Kiều Diệu Lâm mọc ra cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía một cái khác phòng. Giam Lý Mộc Nhiên, một điểm ngày bình thường tư thái đều không. Đúng lúc này người kia lại mở miệng hỏi đường, Kiều đại tiểu thư. Không biết rõ nhật ngài muốn ăn chút gì. Ta không đói bụng, cho nhà ta cái này nô tài chuẩn bị điểm đi. Đại tiểu thư sắc mặt rất là khó coi. Cũng không biết đường nghĩ cái gì. Nhìn qua ở một bên Lý Mộc Nhiên, đối với người tới nói câu, khó được trông thấy đại tiểu thư bộ dáng như vậy. Lý Mộc Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Xem ra vừa tài chính mình nói bừa bóp lời nói đại tiểu thư này là nghe vào. Bất quá hắn cố nén ý cười đường, cái kia, ta muốn ăn cà chua xào cà chua. Cái gì không biết đường, cái gì là cà chua? Vậy đến phân cà chua cũng có thể à? Cái này cũng không biết. Này cũng không biết đường này ngươi hỏi tới cái gì? Ta có thể nói cho ngươi. Ta có ăn hay không không quan trọng. Đại tiểu thư nếu là đói gầy, một cái tiền đồng ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới. Qua gọi các lão đại của ngươi đến. Lý Mộc Nhiên trong lòng đang nén giận đâu. Mụ nội nó, không hung một hung ngươi liền không biết đường cửu ca là ai. Vừa tài thế mà đẩy chính mình. Cửu ca con mắt thế nhưng là tiết lượng. Người tới có lẽ là trước khi đến đã thông báo. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên trong lời nói có chút hà khắc, nhưng là hắn vẫn là khúm núm xuống dưới. Nhìn qua rời đi người bóng lưng, hắn mày kiếm vẩy một cái, khinh thường cười cười, nãi nãi làm cái tù nhân cũng thật thoải mái. Vừa quay đầu, đã thấy sát vách phòng giam đại tiểu thư trong mắt chứa nước mắt. Mặc dù là tư thế ngồi thế có bài bản hẳn hoi, nhưng là thần sắc lại là có chút đau khổ. Đại tiểu thư, người làm sao? Kiều Diệu Lâm giơ lên nước mắt rưng rưng hai con ngươi liếc hắn một cái. Lắc đầu, nhắc tới cũng là mình tiện. Đại tiểu thư này nếu là thuyết phục ra pháp cái gì, mình tới vẫn còn có chút có thể hung hoành sặc bên trên hai câu. Chỉ là hiện tại trong mắt chứa nước mắt hắn lại là không biết như thế nào cho phải. Bất quá đại tiểu thư này nước mắt là thuộc mùa hè, đến nhanh đi càng nhanh. Trong chớp mắt liền khôi phục bình thường thần thái, hồi lâu không có như vậy thanh nhàn qua. Trong lòng chẳng biết tại sao nhớ tới mẫu thân năm đó bận rộn bộ dáng, sau khi nói xong trên mặt lâm vào trong hồi ức. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, ám đạo nguyên lai là muốn nương. Bất quá qua trong giây lát lại là chút kính nể đứng lên. Cái này Kiều Diệu Lâm hiện tại cũng chính là 20 khoảng chừng tuổi tác, cũng đã là kiều phủ sống lưng. Thế nhưng là bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, gia nô vô số. Trong lòng khổ lại có mấy người biết rõ nói. Từ 15-16 tuổi liền từ Kiều trong tay phu nhân tiếp nhận toàn bộ Kiều gia. Mỗi ngày vì Kiều gia bận rộn. Bây giờ nếu không phải là bị kiếp đến cái này không biết tên trong sơn động, nàng nơi nào sẽ có thời gian tiến hành cảm khái đây. Nghĩ một hồi hắn vẫn là thuyết đường, đại tiểu thư, người lại an tâm đi. Chuyện hôm nay tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là ta tin tưởng những này bọn cướp hẳn là sẽ không đem ngươi thế nào. Kiều Diệu Lâm nghe xong gật gật đầu. Điểm này kỳ thực từ tỉ mỉ suy ngẫm một chút đều sẽ minh. Kiều phủ vốn là Lư Châu thành lớn nhất đại thương cổ, mà bọn cướp muốn bất quá là kim ngân tài bảo. Lại thêm Kiều phủ cùng Tô phủ chính là thế giao. Thử hỏi Kiều phủ hậu nhân nếu là chết oan chết uổng, Tô gia lão gia mặc dù không thiết tận tâm tận lực nhưng cũng sẽ cho Lư Châu thành địa phương quan viên làm áp lực. Ta tất nhiên là biết rõ nói. Cũng chỉ có ngươi như vậy ác nô dám dạng này bố trí chủ gia. Nàng câu này ác nô nghe được Lý Mộc Nhiên trong lòng khó chịu. Trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào trong trầm mặc. Đại tiểu thư gặp hắn sụ mặt cũng không biết rõ đường hắn lại thế nào. Chỉ là ngơ ngác nhìn trên bàn chập chờn ngọn nến phát ra ngốc. Hồi lâu luôn luôn chán ghét hắn Kiều Diệu Lâm không biết đường vì sao hôm nay bên trong hội có nhiều như vậy hỏi thăm, Lý Cửu, người thuyết người sống vì cái gì? Sinh hoạt mê mang sao? Mỗi ngày liền biết rõ nói làm, mỗi ngày đến đại di mụ, ngẫu nhiên có ngày không đến, còn không được tự nhiên. Người thuyết đây là tiện vẫn là không tiện. Đại tiểu thư người sống kỳ thực không đơn giản chỉ vì công tác. Kỳ thực đang làm việc bên ngoài còn có rất nhiều tốt đẹp sự tình. Tỉ như thân tình, hữu tình, ái tình, những này đều so công tác quan trọng hơn. Có đôi khi dù cho ngươi đem chính mình bức tại gấp cũng không nhất định hội có cái gì tốt hiệu quả. Tương phản nếu như có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hồi. Tiến hành khổ nhàn kết hợp lời nói. Ta tin tưởng nhất định sinh hoạt làm ít công to. Ngươi phải suy nghĩ một chút nhân sinh bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm. Khi có một ngày chờ ngươi lão quay đầu nhìn lên phát hiện trừ công tác. Ngươi bỏ đi muội muội mình. Bỏ đi mẫu thân mình. Bỏ đi chính mình. Ha ha. Cảm giác còn sống cùng chết đi tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Lý Mộc Nhiên giọng nói rất bình. Thản. Kiều Diệu Lâm nghe xong lại là có chút hiếu kỳ. Cái này Lý Cửu nhìn cùng mình tuổi tác tương tự. Mà lại chỉ là cái phủ thượng gia đình. Gặp được dạng này sự tình. Dù cho là chính mình dạng này đi qua sóng gió Kiều gia trưởng môn nhân đều có chút nghĩ mà sợ. Hắn lại là nhạt như mặt nước phẳng lặng. Không chỉ có như thế. Lý Mộc Nhiên cảm khái này đồng thời thiết đường trong nội tâm nàng. Tò mò không khỏi lên tiếng hỏi thăm, vậy ngươi không sợ sao? Sợ, đương nhiên sợ, nói đùa. Nhân sinh tuy nhiên như thời gian qua nhanh, nhưng đó cũng là bình thường ly thế. Nếu là gặp được chút tai nạn, lại so như bây giờ nhân họa, hắn cũng không có gì tốt trang. Rất hào phóng biến thừa nhận, dù sao người lớn nhất ngu muội chính là lừa gạt mình. Gặp đại tiểu thư vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm. Hắn tiếp lấy cười đường, mỗi người đều sẽ tử. Đương nhiên mỗi người cũng đều sẽ sợ chết. Nhưng là sợ chết cũng cải biến không cái gì. Không phải sao? Kiều Diệu Lâm nhẹ hừ một tiếng. Gật gật đầu cũng không trả lời. Bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm, Lý Cửu có phải hay không đối Diệu Tuyền từng có ý nghĩ xấu, lại tới. Cùng đại tiểu thư nói chuyện. Trên cơ bản ba câu liền rời đi Kiều Diệu Tiền cái tiểu nha đầu này. Chẳng lẽ mình liền bộ dạng như thế giống bỉ ổi đại thúc sao? Bất quá lần này hỏi thăm cùng ngày xưa lại là có chút khác biệt. Đi qua Kiều Diệu Tiền vì chính mình cản đỡ kiếm chuyện này. Hắn hiện tại tâm ý đã biến. Bởi vậy lại là không có trước đó như vậy sảng khoái mà chính là hỏi lại đường, đại tiểu thư. Ngươi là nhị tiểu thư tỷ tỷ không giả. Thế nhưng là ngươi có quan tâm qua nhị tiểu thư? Có tránh thức hiểu biết qua nàng sao? Kiều Diệu Lâm nghe xong tựa hồ có chút không thích. Sau đó về đường ta cùng Diệu Tuyền khi còn bé cùng nhau lớn lên. Ngày bình thường nàng muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Nàng ưa thích làm cái gì ta cũng từ trước tới giờ không cản nàng. Ta đương nhiên cởi nàng, có lẽ nghe ra hắn trong giọng nói có chút không đúng. Vội vàng tại bổ sung một câu đường, Lý Cửu. Diệu Tuyền còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi tuyệt đối không nên thương tổn nàng. Được không? Nghe Kiều Diệu Lâm lời nói. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nhớ tới Kiều Diệu Tuyền tay thụ thương lúc hậu đại tiểu thư đã vượt qua. Tường qua, về sau bị mang trước khi đi cũng chưa từng trông thấy. Trầm tư một chút vẫn là quyết định đem chuyện này trước giấu giếm xuống tới. Bất quá Kiều Diệu Lâm lời nói vẫn là để Lý Mộc Nhiên nhướng mày, đại tiểu thư ngươi câu nói này ta rất lợi hại không thích nghe. Tuy nhiên ta Lý Mộc Nhiên tự xưng là không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng cũng không phải cái gì tiểu nhân. Từ ta biết nhị tiểu thư lên ta liền không có nghĩ qua muốn thương tổn nàng. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau liền càng thêm không biết. Bất quá kinh lịch chuyện này trước đó ta ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm. Chỉ cho là nhị tiểu thư là cái không thể dài đại hài tử. Nhưng là hiện tại ta phát hiện chúng ta đều sai. Sai rất lợi hại không hợp thói thường. Trong lòng nàng có thân tình, có hữu tình, có yêu tình. Nàng so ngươi sinh hoạt càng chân thực, càng đặc sắc, càng thành thục hơn. Lý Mộc Nhiên thanh âm Việt thuyết càng là vang dội. Cho người ta cảm giác cũng là càng thêm tự tin. Ở một bên, Kiều Diệu Lâm lần thứ nhất phát hiện mình tại cung cái này ác nô lúc nói chuyện. Trong lòng thế mà ẩn ẩn có chút e ngại. Không tự giác thế mà thốt ra đường, tính toán. Lý Cửu, chuyện này chờ chúng ta bình an thoát hiểm rồi nói sau. Hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Thuyết những này bất quá là mất hứng thôi, gặp đại tiểu thư chịu thua. Hắn cũng không phải được một tấc lại muốn tiến một thước người. Có lẽ là cảm giác được hiện tại bầu không khí có chút không đúng. Hắn mày kiếm vẩy một cái đường, đại tiểu thư có thể từng nghe qua một câu. Kiều Diệu Lâm nghe xong ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.